Thánh sư, nhất là đối với những thánh sư ngự kiếm có thể duy trì khoảng cách nhất định đối với huyệt man, không dễ dàng bị huyệt man vây công, luôn là một hình tượng vô địch trong lòng các huyệt man. Mà một kiếm mạnh mẽ vừa rồi tuyệt đối không phải do một thánh sư vừa mới tấn cấp có thể thực hiện được. Hiện giờ chợ đen ở bên cạnh Long Xà đã hoàn toàn thuộc về chúng ta. Lâm Tịch nhìn Nam Cung Vị Ương với ánh mắt khen ngợi. Nhân lúc phần lớn các thủ lĩnh huyệt man đang ngồi ở đây còn bị sức mạnh tuyệt đối vừa rồi kinh sợ, hắn nói, chúng ta muốn khống chế hoàn toàn giặc cỏ ở bên cạnh Long Xà. Nam Cung Vị Ương chịu trách nhiệm thống lĩnh giặc cỏ. Bình thường, chắc chắn các ngươi cũng có giao thủ với giặc cỏ Vân Tần. Các ngươi cũng nên biết biên cảnh phía đông Vân Tần là địa bàn của phần lớn người phạm pháp Vân Tần, nên tổng số giặc cỏ ở đây đã hơn 1 vạn. Thậm chí nhiều lúc còn có người lưu vong tới gia nhập. Dừng lại trong chốc lát, để cho vị trưởng lão huyệt man còn đang bị rung động kia có thể thông dịch cho tất cả thủ lĩnh huyệt man, Lâm Tịch mới bình tĩnh nói tiếp. Hiện tại chúng ta đã khống chế hơn 1/3 tổng số giặc cỏ, có thể nói là thế lực lớn nhất ở biên cảnh phía đông. Nhưng tình huống hiện giờ là có một nhóm giặc cỏ đối đầu với chúng ta, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đối với giao dịch chợ đen cũng như thông thương vào vùng đất hoang vu. Bọn giặc cỏ này đặt căn cứ ở một nơi hiểm trở, bố trí phòng thủ hoàn thiện, ngay cả biên quân Long Xà cũng không muốn trả giá quá nhiều để tấn công chỗ đấy. Hơn nữa, chưa chắc họ đã chiến thắng được. Đây cũng chính là nơi biên quân bất kể bọn giặc cỏ đấy lộng hành thế nào. Cho nên, chỉ cần đoạt được chỗ này, con đường thông thương đến vùng đất hoang vu sẽ được khai phá hoàn toàn. Hơn nữa, căn cứ kiên cố mà bọn giặc cỏ đã tạo ở nơi đấy có thể được xem là một kho trung chuyển, đồng thời trở thành cứ điểm của chúng ta sau này. Dù sao, cho dù con đường thông thương được khai phá, có khi vì né tránh biên quân, chúng ta phải chờ nhiều ngày. Ngoài ra, một khi có căn cứ vững chắc, không những chúng ta an toàn hơn, mà sẽ có nhiều giặc cỏ khác nguyện ý quy thuận. Với năng lực của Nam Cung Vị Ương, khống chế bọn giặc cỏ như vậy sẽ không mất quá nhiều thời gian. Chỉ tiểu giá nghe thấy rất chân thành, trầm tư một hồi rồi nói, ý của các ngươi là nếu chỉ dựa vào các ngươi không thể tấn công căn cứ bọn giặc cỏ đấy. Đó là căn cứ, hiển nhiên phải có người tu hành lợi hại, nên các ngươi muốn chúng ta hỗ trợ, trước tiên tiêu diệt căn cứ đấy. Lâm Tịch gật đầu, nói, chỗ đấy có rất nhiều quân giới mạnh mẽ, cho dù là chúng ta cũng không thể nào tiêu diệt được. Nhưng nếu có các ngươi hỗ trợ, chúng ta sẽ có thể làm được. Chúng ta từng đi trước điều tra nơi đấy. Lâm Tịch cũng biết suy nghĩ hiện giờ trong lòng Trì Tiểu Dạ và đám người Hỏa Vương, nên hắn nói thẳng, ta tự nhiên không thể nào lấy sinh mạng các ngươi để tiêu diệt căn cứ đó, nhưng chúng ta có thể tiến vào nơi đấy từ lòng đất. Các ngươi có bọc cánh cứng, chỉ cần chúng ta vào được bên trong, sẽ không có bao nhiêu người chết. Trì Tiểu Dạ gật đầu. Sau đó nàng đứng lên, xoay người nhìn tất cả thủ lĩnh huyệt man phía sau. Ta cần hỏi ý kiến của mọi người. Nàng thật tình mà khiêm tốn nhìn những thủ lĩnh huyệt man đó, nói. Hắn đã chứng minh mình là người đáng được tin tưởng. Tiếp theo, nàng bổ sung thêm một câu. Sau khi nghe được câu này, tất cả thủ lĩnh huyệt man đều khom lưng, nói lại bằng một thứ ngôn ngữ khó hiểu. Chúng ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Chỉ tiểu giả xoay người, nhìn Lâm Tịch, nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 465, sự tự tin của Quách Đông Thần trong bóng đêm. Tại một hang đá có rất nhiều ngọn đèn sáng tỏ, hơn 20 người đang ngồi chung với nhau. Trên một bậc đá cao nhất trong hang đá có một cái ghế dựa lớn màu hoàng kim, mặc dù không phải là vàng ròng, chỉ là đồng thau, nhưng bởi vì quá lớn, quá cao nên lại trông rất uy nghiêm. Dưới chiếc ghế dựa lớn màu hoàng kim lại có hai hàng ghế dựa khác màu đen. Cho dù là ghế lớn dựa màu hoàng kim, hay là những chiếc ghế lớn màu đen, bên trên đều có một màn che thật dài rủ xuống, khiến cho hang đá này lộ vẻ thâm thúy hơn, đồng thời còn có khí tức trang nghiêm của một thần điện. Ngồi trên ghế lớn màu hoàng kim là một nam tử trung niên mặc áo bào lớn màu xanh, đầu đội mũ ngọc, trông rất thô bạo và lãnh khốc. Khoảng một đỉnh trước, hơn 20 người ngồi trên hai dãy ghế lớn màu đen bên dưới hắn ta đã vì một việc mà cãi vã ác liệt. Thẳng cho đến lúc này, tiếng cãi vã không những không kết thúc mà còn ác liệt hơn. Cả hang đá vang lên tiếng động ầm ầm, từng chiếc màn tre cũng vì tiếng gầm mà khẽ rung động. Ban đầu nam tử trung niên này vẫn thờ ơ lạnh nhạt, đến lúc này mới nở một nụ cười lạnh lẽo. Các ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Hắn mở miệng, giọng nói đầy sự châm chọc, chẳng qua chỉ có một tờ giấy chiêu hàng. Bây giờ địch nhân mới lộ chút tung tích, nhưng các ngươi đã sợ đến như vậy. Trong nháy mắt, toàn bộ âm thanh ồn ào trong hang đá liền biến mất. Hơn 20 người mặc áo giáp đã hơi rỉ sét ngồi trên hai hàng ghế màu đen ngậm miệng lại. Khi nhìn lên nam tử trung niên trông rất thô bạo và lãnh khốc này, đôi mắt họ bất giác xuất hiện sự lạnh lẽo. Ta cũng không phải là cung đình tuyệt. Đây là câu nói thứ ba của nam tử trung niên đầu đội mũ ngọc. Cả hang đá càng thêm yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh một cây châm rơi xuống mặt đất. Ngay cả Cố Vân Tĩnh có Hắc Kỳ Quân cũng không có biện pháp bắt ta. Chẳng lẽ cần phải sợ một cô gái chỉ biết chém giết lung tung? Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn qua mỗi người bên dưới, giễu cợt, chẳng lẽ sợ nàng là một thánh sư? Cho dù là một thánh sư, đừng nói là một thánh sư, cứ cho là 10 tên thánh sư, vậy có là gì? Chỉ cần tấn công không tới đây, vậy không cần phải sợ hãi. Các ngươi không được quên nơi này là do ai mất gần 20 năm xây dựng thành. Các ngươi sợ chính là đang sỉ nhục tâm huyết của ta, sỉ nhục năng lực của ta. Âm thanh lạnh lùng mà thô bạo của nam tử trung niên bắt đầu liên miên vang lên trong hang đá như sóng đập vào bờ. Nghe tới chỗ này, đám người đang ngồi trên ghế dựa màu đen càng lúc càng cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng phần lớn họ lại nghĩ rằng tấn công không tới đây thì như thế nào? Nếu như vừa ra ngoài lại gặp phải tên sát thần đấy, chẳng lẽ không sợ hãi? Tựa như biết suy nghĩ của những người này, nam tử trung niên bỗng nhiên trào phúng nói, không phải mới đây các ngươi mới đi theo ta, nhưng thật không ngờ lại sụp đổ nhanh như một bức tường bùn. Muốn đối phó với cô gái này đúng là rất khó, nhưng không phải các ngươi không biết lộ tuyến vận chuyển lương thực của biên quân Long Xà. Ngày mai phái người ra ngoài, cướp lấy một xe chở lương thực của biên quân về là được. Cướp xe lương thực của biên quân. Nam tử trung niên vừa nói câu này xong, không ít người đang ngồi trên ghế dựa lớn màu đen khẽ rung động, lập tức hiểu được vấn đề, nhưng lại có không ít người sợ hãi. Bởi vì đối với bọn họ, một khi làm như vậy sẽ hoàn toàn chọc giận biên quân, giống như là ép con hổ nhảy vào trong lửa nóng vậy. Sao vậy? Còn có người chưa hiểu. Nam tử trung niên nở một nụ cười lạnh lẽo, những năm gần đây biên quân không muốn trả giá quá nhiều để tiêu trừ nơi đây, cho nên ta mới có năng lực bố trí căn cứ chúng ta thành nơi không thể tấn công, mà suốt thời gian qua chúng ta không hề đụng chạm đến điểm giới hạn của biên quân, họ cũng để mặc chúng ta. Tuy nhiên, bởi vì chúng ta chưa từng làm chuyện như vậy, chẳng lẽ một khi chuyện xảy ra, biên quân lại nghĩ do chúng ta làm? Hiện giờ trong biên quân Long Xà này, không phải bọn giặc cỏ kia là bọn nổi danh là cái gì cũng cướp, làm việc không kiêng kỵ sao? Biên quân Long Xà tất nhiên sẽ nghĩ đến là do bọn giặc cỏ mấy ngàn người được nữ quái kia thống lĩnh, tất nhiên sẽ trút lửa giận xuống đầu bọn họ. Cho dù nữ quái kia mạnh hơn, có thể mạnh hơn biên quân Long Xà. Sau cùng, cho dù biên quân Long Xà phát hiện việc này có liên quan đến chúng ta, nhưng vẫn không tấn công được chúng ta, không thể gây nguy hiểm cho chúng ta được. Các ngươi làm người phải biết nhìn xa, không được quên hiện giờ Vân Tần đang nam phạt, sao có thể tốn nhiều binh lính đến tấn công chúng ta. Suốt biên cảnh rộng lớn này, bọn giặc cỏ khác chỉ là giặc cỏ, mà chúng ta lại là một nước, đây chính là khác biệt lớn nhất. Vân Tần nam phạt chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta lớn mạnh, sau này thậm chí có cơ hội phong vương bái hầu. Nhưng bây giờ các ngươi lại sợ một cô gái sao? Âm thanh lạnh lùng mà uy nghiêm chấn động khắp hang đá. Tất cả thuộc hạ của hắn bên dưới đều vui mừng bái phục và lên tiếng tán thưởng, mà nam tử trung niên đầu đội mũ ngọc cũng rất tự tin nhìn ra ngoài hang đá. Hắn đúng là có tư cách để tuyệt đối tự tin như vậy, bởi vì hắn chính là thủ lĩnh của nhóm giặc cỏ mạnh nhất ở phía đông biên cảnh Vân Tần trong suốt 20 năm qua. Quách Đông Thần, bên ngoài cửa động của hang đá này là một vách đá dựng đứng cao vô cùng. Nửa phần vách đá bên dưới chỉ có vài ngọn cây và cỏ dại bé nhỏ, sinh trưởng ngay trên vách đá, mà nửa phần vách đá bên trên lại có rất nhiều dây leo núi từ đỉnh chóp rủ xuống, mỗi một sợi dây leo núi đều to như ngón tay cái. Giữa những khe hở xen kẽ dây leo núi, dường như có rất nhiều cửa động, có rất nhiều hang đá sâu hun hút, không biết dẫn thẳng đến đâu, tỏa ra khí tức thần bí, mà trong một vài hang đá đặc biệt, dường như có ánh sáng của kim loại lạnh lẽo tỏa sáng. Trên đỉnh vách núi treo leo là một bức tường bằng đá vừa rộng vừa dày, ngoài ra còn có vọng lâu và nhiều quân giới màu đen to lớn. Không chỉ riêng một vách đá này, ba mặt vách núi khác gần như cũng được bố trí như vậy, chỉ có một vách núi hơi nghiêng, mở ra một con đường đi thẳng lên núi, nhưng con đường này lại vừa dốc vừa hẹp, gần như chỉ dành cho hai người cùng một lúc đi song song với nhau, nhưng khi đi lại cần cúi nghiêng người xuống, không thể nào đứng vững được. Con đường núi cao chót vót được mở ngay trên vách đá này chính là cách duy nhất để đi lên các hang động trên vách đá. Nhưng dù vậy, con đường núi này còn được phân cách ra thành nhiều đoạn, ở mỗi đoạn có một vọng lâu canh gác nghiêm mật. Chỗ này chính là núi Ngao Giác trong sơn mạch Long Xà. Tuy là cái đinh trong mắt mình, nhưng biên quân Long Xà vẫn phải mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Mà dựa vào địa hình nơi này, có thể thấy những gì Lâm Tịch đã nói với Trì Tiểu Giả và Huyệt Man là đúng. Nếu như chỉ dựa vào hắn và Nam Cung Vĩ Ương, Trảm Thai Thiển Đường, đúng là không thể tấn công được. Trên thế gian này có ba dạng chiến tranh phổ biến nhất: chiến tranh giữa người tu hành với nhau, chiến tranh giữa người tu hành và quân đội, chiến tranh giữa quân đội và quân đội. Mỗi một dạng đều rất khác nhau. Quách Đông Thần vốn là một tướng lãnh cấp cao của quân đội Vân Tần, nhưng sau này bị phạm trọng tội nên phải bỏ trốn làm giặc cỏ, nên chính hắn rất hiểu rõ vì sao ba dạng chiến tranh đó khác nhau như vậy. Đối với quân đội trấn giữ mà nói, cho dù là cường giả trong thánh sư, ưu thế của người tu hành chỉ rõ nhất khi khoảng cách hai bên là 300-400 bước. Bởi vì cho dù là thánh sư ngự kiếm mạnh mẽ nhất trong thánh sư, tối đa chỉ có thể ngự kiếm 300-400 bước. Có vài thánh sư tuyệt đỉnh, mặc dù có thể ngự kiếm vượt quá 500-600 bước, thậm chí đạt tới 1000 bước, nhưng nếu phi kiếm càng cách xa thân thể, hồn lực càng tiêu hao kinh khủng. Cho nên, ngay từ 20 năm trước, cũng là thời điểm bắt đầu xây dựng căn cứ ở núi Ngao Giác, Quách Đông Thần đã cố ý bố trí phòng thủ cũng như tấn công một cách cẩn thận, ngăn chặn thánh sư từ xa khoảng 400-500 bước. Từ nơi bắt đầu tổ chức phản công ở giữa vách núi cho đến chân núi, khoảng cách hai bên là khoảng 800 bước. Từ vị trí vách núi cao hơn chân núi 800 bước, Quách Đông Thần còn bố trí rất nhiều đá và thân cây có thể ném xuống bên dưới. Sức nặng của mỗi tảng đá và thân cây này đều vượt quá 1000 cân, lại được dùng dây thừng cố định. Một khi có người muốn tấn công lên núi, có thể nhanh chóng chặt đứt dây. Từng tảng đá và thân cây nặng 1000 cân rơi xuống, lại cộng thêm vách núi treo leo dốc đứng, cho dù là thánh sư tấn công, sợ rằng việc đầu tiên họ làm chính là tìm cách đón đỡ, chứ không phải liều mạng tấn công lên. Trong 20 năm kế tiếp, Quách Đông Thần lại tốn nhiều tâm huyết bố trí hơn 200 chiếc xe bắn tên được chế tạo theo quân đội Vân Tần, cùng với rất nhiều máy bắn tên được cố định nguyên một chỗ. Trên đỉnh các vách núi, Quách Đông Thần cũng bố trí hơn mấy chục chiếc xe bắn đá. Không chỉ như vậy, Quách Đông Thần thậm chí còn phát minh ra một loại quân giới mới, xe lưỡi đao trượt thẳng. Trong những hang động rất sâu trên những vách đá, hắn sai người bố trí những thanh trượt. Cuối thanh trượt là từng chiếc xe có chất rất nhiều tảng đá lớn, mà ở ngay đầu xe còn có các lưỡi đao bén nhọn. Nếu như có quân địch tấn công, Quách Đông Thần có thể cho xe bắt đầu chạy từ trong hang đá ra. Sau khi trượt qua những thanh trượt, tốc độ của xe khi lao ra ngoài hang đá nhất định rất kinh người, có thể bắn xa ra ngoài đến hơn mấy ngàn thước. Mà thông qua cách điều chỉnh tốc độ ban đầu của xe khi trượt, thuộc hạ của Quách Đông Thần có thể điều chỉnh được điểm rơi của xe lưỡi đao trượt thẳng. Với một nơi được bố trí quân giới mạnh mẽ như vậy, cho dù không tính vô số tên bắn ra từ những vọng lâu, không tính đến việc hơn 3000 giặc cỏ nổi tiếng khắp biên cảnh phía Đông Vân Tần cùng tấn công, nếu như để cho Lâm Tịch hình dung, nhất định hắn sẽ nghĩ nơi đây giống như là một con robot được cài đặt vô số hỏa lực khủng khiếp. Dù sao, đối với Lâm Tịch mà nói, cho dù là làm được một chiếc khinh khí cầu khổng lồ, hắn cũng không thể bắt chước Văn Nhân Thương Nguyệt khi còn ở Lăng Bích Lạc là tấn công từ trên cao xuống được. Bởi vì núi này thật sự quá cao, gió núi rất mạnh, không nói đến việc không thể nào hạ xuống được, mà trên đỉnh núi lại có nhiều xe bắn tên tự chế như vậy, một khi phát hiện được kẻ địch, ngay lập tức có thể bắn vật đang bay trên không trung thành phấn vụn. Nếu như muốn công phá một pháo đài được bố trí nhiều quân giới mạnh như vậy, biện pháp tốt nhất chính là cũng phải sử dụng nhiều quân giới cường đại. Lý lẽ này rất đơn giản, tựa như muốn giết thánh sư thì cần phải dùng nhiều thánh sư. Nhưng địa thế sơn mạch long xà gập ghềnh, mà bên dưới núi ngao giác có địa thế hiểm trở này lại là một ngọn núi, lưng rùa. Mặt đất được phân thành hai cấp như ruộng bậc thang, rất khó để di chuyển quân giới. Cứ như vậy, sợ rằng trên thế gian này không có bất kỳ quân giới nào có thể trực tiếp tấn công đến núi ngao giác. Mà đối với bọn giặc cỏ trên núi ngao giác, việc đi xuống lại rất dễ dàng. Bởi vì bên dưới một vách đá dựng đứng chính là một khe sâu vô cùng rộng rãi, xung quanh lại có sương mù bao phủ. Ở bên vách đá dựng đứng này, Quách Đông Thần có bố trí rất nhiều dòng dọc lên xuống, giúp thuộc hạ của hắn đi lên hoặc đi xuống thuận tiện. Còn đối với quân đội Vân Tần, cho dù có phái đến mấy vạn đại quân, họ cũng không thể nào hoàn toàn phong tỏa khe sâu gió được. Đây cũng chính là nguyên nhân mà trong suốt 20 năm nay, Quách Đông Thần đã không tiếc mà chút tất cả kim tiền và tinh lực của mình vào việc bố trí phòng ngự và phản công ở ngay núi Giao Ngác. Đối với hắn ta, nơi đây chính là một quốc gia riêng biệt, một quốc gia không thể nào công phá được. Cho nên, khi nhìn thấy tờ giấy chiêu hàng đầy sự uy hiếp của Nam Cung Vị Ương, hắn đã toàn bỏ qua một bên, bởi vì hắn ta chưa bao giờ để bọn giặc cỏ được coi là mạnh nhất biên cảnh phía Đông Vân Tần này vào trong mắt mình. Cũng vì ở đây có một căn cứ vững chắc, bởi vì Vân Tần hiện đang nam phạt, nên thậm chí hắn còn có giá tâm lớn hơn. Nhưng ngay lúc nam tử trung niên thô bạo mà lãnh khốc này tự tin nhìn ra ngoài cửa động, hắn bỗng nhiên ngửi được một tia khí tức nguy hiểm đầy mùi máu tanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, chủ nhân mới. Có rất nhiều tiếng gầm gừ từ trong vách núi dội vang lại, tựa như đột nhiên có ngàn vạn con cá phá núi phóng ra ngoài. Quách Đông Thần quay đầu lại. Trong hang đá này, tất cả thủ lĩnh giặc cỏ mặc chiến giáp đã rỉ sét đang ngồi trên ghế dựa lớn màu đen không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hoảng sợ đến mức tất cả đồng loạt quay đầu lại. Trong tiếng gầm gừ ồn ào đấy, có hai người không phải là thành viên của nhóm giặc cỏ bọn họ bước vào trong hang đá. Một người là thiếu nữ có khuôn mặt rất thản nhiên, tựa như đã coi những người hoặc vật đang có ở đây là của riêng mình. Một người là nam tử thân đeo trường kiếm và một cây cung lớn bằng đá. Khuôn mặt hắn ta được che đậy bởi một tấm mặt nạ bằng da màu bạc, trên đấy có thêu hình một cánh hoa mềm mại. Hoa mai vô cùng tinh xảo cùng với cây cung lớn bằng đá thô kệch, hai vật này đã tạo thành một hình ảnh tương phản trí cực. Các ngươi là ai? Một thủ lĩnh giặc cỏ mặc chiến giáp rỉ sét không nhịn được mà hét lớn lên, nhưng giọng nói của hắn ta lại run rẩy. Âm thanh truyền ra ngoài, vang vào bốn vách tường xung quanh, tạo thành những âm thanh nhỏ vụn khác. Không có người nào trả lời hắn. Nam tử mang mặt nạ tinh xảo rất bình tĩnh nhìn qua từng người trong hang đá này, mà thiếu nữ kia dường như không nhìn thấy những người đang có trong căn phòng. Chậm rãi đi tới phía trước, nói đơn giản, quỳ xuống, thần phục với ta, hoặc là chết. Câu nói này vừa nghe tựa như cuồng vọng vô cùng, nhưng lại không có người nào trong các thủ lĩnh giặc cỏ đang ngồi trên ghế dựa lớn màu đen lên tiếng. Cũng không có ai cảm thấy tức giận, ngược lại họ càng hoảng sợ hơn. Chỉ là một câu nói, nhưng tất cả những người này đã có thể khẳng định thiếu nữ trẻ tuổi này chính là nữ ma đầu trong truyền thuyết. Quách Đông Thần ngẩng đầu lên. Hắn ngồi trên chỗ cao nhất trong hang đá, một cái ghế lớn màu vàng vô cùng uy nghiêm. Nhưng khi đối mặt với Nam Cung Vị Ương và Lâm Tịch mang mặt nạ, hắn lại cảm thấy dường như mình đối mặt với núi cao, phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy được. Cảm giác như vậy khiến hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm tột độ. Hắn hiểu rằng thực lực của hai người này vô cùng kinh khủng. hắn cũng không thể nào hiểu được tại sao đối phương có thể tiến vào nơi này, nhưng hắn lại không lập tức lên tiếng, không vội vã trả lời. Ngay nháy mắt hắn ngẩng đầu lên, cánh cửa đá đang đóng lại cách Nam Cung Vĩ Ương và Lâm Tịch không xa bỗng nhiên được đẩy ra. Trong những luồng khí hình rõ rệt đang tản phát, một nam tử mặc trường bào đỏ sậm, sáng giọng một cái rồi bước vào trong. Trong thông đạo phía sau hắn, có vô số ánh sáng màu đỏ sậm bắt đầu xuất hiện. Cùng lúc, có rất nhiều người mặc áo đỏ từ bên trong thông đạo phóng ra ngoài như một cơn thủy triều. Người nào người nấy cũng hét vang lên thật to. Phần lớn giặc cỏ bởi vì sợ chết, nên mới trải qua nhiều gian khổ để chạy đến biên cảnh ở phía đông, cũng là nơi mà họ cho rằng thích hợp nhất để ẩn núp. Sau đấy, trong những năm tháng dài đằng đẵng kế tiếp, bởi vì phải trốn tránh kẻ thù hoặc quan binh đuổi bắt, nên có thể nói cuộc sống của bọn giặc cỏ này không khác gì các con chuột bình thường. Nhưng bọn giặc cỏ núi Ngao Giác của Quách Đông Thần lại không phải là giặc cỏ bình thường. Trong 20 năm qua, hắn đã biến núi Ngao Giác này như một quốc gia độc lập. Nhờ có cuộc sống yên tĩnh và an toàn, nên hắn đã bồi dưỡng được rất nhiều bộ hạ không sợ chết. Cũng tựa như phòng ngự của núi Ngao Giác, đây chính là một điểm tựa để Quách Đông Thần tự tin. Cho nên, hắn đang chờ. Ngay khi những thân vệ bên cạnh hắn chạy tới, cũng là lúc nam tử mặc trường bào màu đỏ sậm vừa mới đẩy cánh cửa đá kia ra rồi bước vào trong, mà Lâm Tịch và Nam Cung Vĩ Ương lại không hành động gì, vẫn đứng yên đấy. Sau đấy, nam tử mặc trường bào màu đỏ sậm kia nhanh chóng lướt qua hai người, tiến tới nghênh đón. So với bất kỳ người nào đang ở đây, bóng người này thậm chí còn khôi ngô cao lớn hơn. Chiến giáp màu đỏ sậm với những sợi xích bao quanh hắn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dị thường. Ngay nháy mắt nhìn thấy bóng người như thiên thần này xuất hiện, đồng thời nhìn rõ vầng trán rộng rãi, đôi môi dày rất khác so với phần lớn người Vân Tần khác. Quách Đông Thần lập tức nín thở, thân thể trở nên lạnh lẽo như băng giá. Đây là Huyệt Man, chính là Huyệt Man sống ở vùng đất hoang vu. Ngay cả đế quốc Vân Tần mạnh mẽ nhất thế gian trải qua mấy chục năm cũng không thể chinh phục được. Nhưng tại sao đối phương lại có thể khiến Huyệt Man ra sức? Đây là chuyện hắn không thể nào tưởng tượng, cũng không thể nào hiểu được. Thân vệ của Quách Đông Thần hiển nhiên nhìn thấy nam tử mặc trường bào màu đỏ sậm có thân thể khôi ngô như thiên thần, con ngươi hắn hơi co lại. Nhưng hắn lại không do dự, sau một tiếng quát chói tai, trường kiếm màu lam nhạt trong tay hắn liền tỏa sáng chói mắt, mạnh mẽ đâm tới ngực bóng người màu đỏ sậm này. Đối mặt với một chiêu kiếm của tên thuộc hạ hung hãn không sợ chết của Quách Đông Thần, bóng người màu đỏ sậm chỉ đưa tay ra, cầm lấy thanh trường kiếm sắc bén màu lam nhạt. Ngay nháy mắt lòng bàn tay của hắn chạm với lưỡi kiếm sắc bén, một luồng khí màu hồng, tựa như một ngọn lửa thực chất với nhiệt độ vô cùng kinh khủng, lập tức theo thân kiếm đánh ngược về sau, trường kiếm dừng lại trên không trung. Nam tử mặc trường bào đỏ sậm tiếp tục đi tới phía trước. Trường kiếm màu lam nhạt biến thành màu hồng đỏ. Đôi tay của nam tử mặc trường bào đỏ sậm chợt trở nên nám đen. Khi thân vệ của Quách Đông Thần không kịp nói bất kỳ điều gì, nám đen trên người nam tử mặc trường bào đỏ sậm đã nhanh chóng lây lan sang người hắn. Thân thể hắn bỗng nhiên bốc cháy, rơi xuống trên mặt đất. Một tiếng động nhẹ vang lên, tên thân vệ này đã biến thành một lớp tro màu xám. Toàn thân nam tử mặc trường bào đỏ sậm này bỗng nhiên bốc lửa, mang theo nhiệt độ kinh khủng đi tới phía trước. Sau đấy, mấy tên thân vệ Quách Đông Thần lao ra ngoài cũng bốc cháy, rơi xuống mặt đất. Cơn thủy triều màu đỏ đang từ trong thông đạo sông ra ngoài kia lập tức hét lên kinh hãi rồi dừng lại. Nam tử mặc trường bào màu đỏ sậm đang bốc cháy dữ dội kia dừng ở ngay cửa hang đá, bắt đầu phong kín thông đạo đấy, cho đến khi ngọn lửa gần như đã bao trùm cả thân thể hắn, thông đạo ra vào hang đá cũng bắt đầu bị nung đỏ, sau đấy hòa tan, biến thành một dòng nham tương nóng cháy. Đối mặt với việc này, Quách Đông Thần chỉ làm một việc. Hắn cúi người xuống, rời khỏi ghế lớn màu vàng, trực tiếp quỳ trước mặt Nam Cung Vĩ Ương và Lâm Tịch. Trước đấy khoảng một tức, Nam Cung Vĩ Ương đã khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Một thanh phi kiếm với tốc độ cực nhanh gần như vượt qua sự phản ứng của những người ở đây đã đột ngột xuất hiện trước mặt Nam Cung Vĩ Ương, đâm thẳng tới Quách Đông Thần. Trước khi Quách Đông Thần quỳ xuống, thanh phi kiếm kinh khủng này đã phá tan mọi trở ngại trước mặt Nam Cung Vĩ Ương, đến ngay cổ họng của Quách Đông Thần. Lúc Quách Đông Thần bị áp bức đến nỗi phải cúi người xuống, khí lạnh lạnh lẽo trên thân kiếm tỏa ra đã khiến lông mày của hắn phải kết xương trắng. Quách Đông Thần quỳ lạy, thanh phi kiếm này lập tức dừng lại trước cổ họng hắn khoảng mất tấc. Thanh kiếm này tựa như có linh tính, đứng trước hắn mà dường như đang nhìn hắn, sau đấy thu trở về. Ngọn lửa kinh khủng trên người Hỏa Vương dần biến mất. Thanh phi kiếm lạnh thấu xương trở lại ống tay áo Nam Cung Vĩ Ương. Nam Cung Vĩ Ương chậm rãi đi tới phía trước, lướt qua Quách Đông Thần đang ngồi trên mặt đất. Tất cả thủ lĩnh giặc cỏ đang ngồi trên ghế dựa lớn màu đen quỳ xuống, tất cả hoảng sợ đến mức run cả người, không dám nhìn chủ nhân mới của núi Ngao Giác. Nam Cung Vĩ Ương đi qua tất cả, ngồi xuống ghế dựa lớn màu vàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 467, Ngủ Đông và quyền thế đấu đá. Nam Cung Vĩ Ương ngồi xuống vô cùng đơn giản, tựa như nàng không có hứng thú ngồi lên chiếc ghế dựa lớn màu vàng này, ngồi lên là một việc rất hiển nhiên. Nhưng thực tế, việc nàng ngồi xuống đơn giản như vậy lại tạo thành một chuyện vô cùng có ý nghĩa trong lịch sử Vân Tần. Đại biểu Lâm Tịch sẽ làm được một chuyện mà từ trước tới nay, qua nhiều năm tháng như vậy, chưa từng có người nào làm được, mở ra con đường thông thương tới huyệt man ở vùng đất hoang vu. Việc này không liên quan đến thực lực, không liên quan đến việc tầm nhìn của Lâm Tịch cao hơn phần lớn mọi người ở thế gian này. Tất cả chỉ vì một cô bé vốn đến từ sau vùng đất hoang vu, muốn nhìn vùng đất hoang vu là như thế nào, cuối cùng lại chết trong tay quân đội Vân Tần. Không có cô bé này, chỉ Tiểu Dạ sẽ không đến vùng đất hoang vu, sẽ không trở thành người đại biểu ý chí thần linh để thống nhất toàn bộ các bộ tộc huyệt man, Lâm Tịch cũng sẽ không thể làm được chuyện này. Cho nên, khi mỉm cười nhìn Nam Cung Vĩ Ương ngồi xuống ghế dựa lớn màu vàng, Lâm Tịch cũng không khỏi nghĩ tới cô bé mình chưa từng nhìn thấy, cũng vĩnh viễn không thể gặp mặt được. Đó là một cô bé giống như hắn, đã từng muốn lấy thân phận một người lữ hành để quan sát cả thế gian. Trong khi Nam Cung Vĩ Ương ngồi xuống ghế, coi như đã chinh phục được bọn giặc cỏ ở biên cảnh phía đông Vân Tần, tại Hoàng Thành Trung Châu Vân Tần cách nơi đấy rất xa, có ba chiếc xe ngựa màu đen đã hội tụ với nhau trong dòng chảy lịch sử. Vân Tần dùng võ lập quốc, vì không muốn binh khí phản quang, thuận lợi hơn cho việc ẩn núp, hoặc có thể dễ dàng ám sát trong đêm tối. Phần lớn binh khí của quân đội Vân Tần đều có màu đen, nên ở Vân Tần này, màu đen là màu đại biểu cho võ lực, đại biểu cho vũ dũng. Hơn thế nữa, khi nhìn thấy màu đen, phần lớn người trên thế gian sẽ lập tức nghĩ đến Vân Tần. Toàn bộ ba chiếc xe ngựa này đều được chế tạo từ tinh kim màu đen, ngay cả thân xe và bánh xe cũng không ngoại lệ, nên chiếc xe ngựa này rất nặng nề, cho dù dùng đến 8 con tuấn mã khỏe mạnh kéo đi, tốc độ xe cũng rất chậm chạp. Đôi khi, chậm chạp lại có nghĩa là đang suy nghĩ, còn có nghĩa là uy nghiêm, nhất là khi những chiếc bánh xe làm bằng tinh kim nặng nề chạy qua cổ gạch màu vàng lát đường trong Hoàng Thành Trung Châu. Phát ra những âm thanh trầm thấp cực điểm, tựa như có một người khổng lồ mang giày sắt chậm rãi đi qua. Nhất là những buồng xe của ba chiếc xe ngựa màu đen này vô cùng huyền ảo và thần bí. Bởi vì trên buồng xe lại được khảm những phù văn được làm từ kim loại chân long đặc biệt chỉ có núi chân long Hoàng Thành Trung Châu mới có. Trên nền buồng xe màu đen, các phù văn màu vàng này tỏa sáng chói mắt, vô cùng bắt mắt người đi qua. Nhất là luôn luôn có vài chục người tu hành mạnh mẽ đi theo quanh chiếc xe ngựa này. Chiếc xe ngựa này vốn được Tiên Hoàng Vân Tần ban thưởng, cả thế gian cũng chỉ có 9 chiếc. Khắp thế gian này, chỉ có 9 chiếc xe ngựa màu đen đó mới có thể đi thẳng vào cửa cung Hoàng Thành Vân Tần, tiến thẳng tới Điện Kim Loan. 9 chiếc xe ngựa này đại biểu cho 9 gia tộc mạnh nhất đế quốc Vân Tần, cũng chính là 9 nguyên lão nắm giữ mạch sống của đế quốc. Thế gian này không có ai biết giữa 9 vị nguyên lão có công rất lớn trong việc lập quốc Vân Tần năm xưa có bao nhiêu ân oán, nhưng tất cả mọi người đều biết những người này có lẽ vì không muốn người khác thấy sự già nua của mình, có lẽ căm hận việc đối phương xuất hiện trước mặt mình, nên cho dù là ở trong triều đình, tất cả đều biến mất sau những bức màn che nặng nề. Những lúc khác, 9 người này đều không gặp nhau. Hơn nữa, cho dù là tiến vào Hoàng Thành Trung Châu, 9 người đều chưa bao giờ ngừng lại, tựa như hai đường thẳng song song chỉ biết hướng tới trước. Nhưng ngày hôm nay, 3 chiếc xe ngựa chưa từng gặp nhau lại hội tụ trên một con đường ở Hoàng Thành Trung Châu. Bởi vì có 3 chiếc xe ngựa màu đen, nên con đường này bỗng nhiên trở nên rất chật chội. Tất cả tùy tùng đi theo 3 chiếc xe ngựa lần lượt tản đi, tựa như đang không ngừng tạo thành một bức tường chân không ở bên ngoài. Cho nên, mặc dù đang ở trên đường cái lớn, mặc dù nơi đây cách Hoàng Thành không xa, nhưng trên thế gian này, sẽ không có ai biết nội dung cuộc nói chuyện giữa 3 chiếc xe ngựa màu đen này. Hạ phó viện trưởng lựa chọn Ngũ Đông. Trong một chiếc xe ngựa, âm thanh già nua đầu tiên lên tiếng. Một âm thanh già nua khác nói, bởi vì đối với Học viện Thanh Loan, kẻ thù thật sự còn đang ở phía sau. Chúng ta cũng như vậy. Âm thanh già nua cuối cùng cũng đáp lại, cho nên, ta sẽ lựa chọn Ngũ Đông. Sau khi âm thanh này vang lên, 2 chiếc xe ngựa khác cũng im lặng, không lên tiếng nữa. Không bao lâu sau, những tùy tùng trước đó đã như thủy triều đi ra khắp 4 phương 8 hướng cũng nhanh chóng trở về. Âm thanh bánh xe nặng nề chạy trên con đường được lát bằng cổ gạch màu vàng lại vang lên. 3 chiếc xe ngựa màu đen lần đầu chính thức gặp nhau kể từ khi đế quốc Vân Tần được thành lập lại bắt đầu đi trên những con đường riêng. Đại quân Vân Tần và quân đội Vương Triều Đại Mãng vẫn đang đại chiến với nhau hàng ngày. Đối với những đại nhân vật có năng lực có thể thay đổi cách cục cả thế gian này, ánh mắt của bọn họ tất nhiên không thể nào vì một trận chiến mà bị thu hút. Phần lớn thời gian trong đời mình, bọn họ luôn tập trung và chú ý đến những đối thủ thật sự của mình. Cho nên, cả Hoàng Thành Trung Châu rộng lớn và quyền lực đấy, không có người nào phát hiện thế giới tối đen ở biên cảnh phía đông đế quốc Vân Tần đã có rất nhiều biến đổi. Từ khi nguyên lão họ Hoàng trong Cửu Lão chết đi, văn nhân thủ phủ bởi vì chuyện của văn nhân Thương Nguyệt mà nhượng bộ ý chí Hoàng Thành, lãnh gia và văn gia đồng thời nắm giữ trọng quyền, đã có vô số mưa to gió lớn nổi lên trong cuộc chiến ngầm ở Hoàng Thành Trung Châu. Lúc sáng sớm, tại nơi hẻo lánh nhất, sâu nhất ở Hoàng Thành Trung Châu Thiên Lao đằng sau núi Chân Long, có một cánh cửa bằng sắt nặng nề đã được mở ra. Mặc dù các trục quay của cánh cửa bằng sắt này luôn được bảo dưỡng tốt, lúc vận hành cũng không phát ra bất kỳ âm thanh khó nghe nào, nhưng cái âm thanh tựa như quỷ đói đang khóc nỉ non khi cánh cửa đó được mở ra, cùng với khí tức lạnh lẽo ẩm ướt xung quanh, cũng khiến cho 2 mí mắt của Tiếu Thấm đang đợi bên ngoài không khỏi nhảy lên. Tiếu Thấm đã làm chấp sự quỷ lao 6 năm, nhưng bởi vì hiểu rõ cảnh tượng trong phòng giam sâu nhất Thiên Lao là như thế nào, nên mặc dù đã nhiều năm như vậy, cứ mỗi lần cánh cửa bằng sắt đó được mở ra, hắn lại cảm thấy trái tim mình như bị khí lạnh xâm nhập, khó chịu vô cùng. Một gã quan viên trẻ tuổi, bởi vì không thường xuyên ra ngoài ánh sáng mặt trời nên mặt mũi hơi tái nhợt, thân mặc một bộ quan bào màu tím, cùng với 4 gã quan viên hình ti mặc áo bào màu xám tro, từ trong quỷ lao tối tăm đấy, mang theo khí tức ướt lạnh và mục nát bước ra ngoài. Ánh nắng sáng sớm khiến cho quan viên trẻ tuổi đi đầu tiên phải nheo mắt lại. Nhưng ngoại trừ phải nheo mắt ra, sắc mặt của quan viên trẻ tuổi này hết sức bình tĩnh, không tỏ vẻ khó chịu, giống như bản thân đang đi tới một quảng trường để ngắm cảnh vậy. Hắn gật đầu đối với Tiếu Thấm đang khom mình hành lễ, coi như là đáp lễ, sau đấy liền một mình đi trước rời khỏi. Tiếp theo, 4 gã quan viên hình ti mặc áo bào màu xám cho đến bây giờ mới dám hít sâu một hơi. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt vô cùng, tựa như mới từ địa ngục trở về nhân gian, nên còn chưa hoàn hồn kịp. Bước đi của 4 gã quan viên này không hẹn mà đồng loạt chậm lại. Bởi vì vô cùng khó chịu nên mồ hôi lạnh liên tục đổ trên trán, từng hạt đều to như hạt đậu. Sau khi ánh mắt của Tiếu Thấm rời khỏi bóng lưng của quan viên trẻ tuổi đã đi xa, một lần nữa sử dụng cơ quan để đóng thật chặt cánh cửa bằng sắt trước mặt mình lại, đang vừa muốn mở miệng hỏi, thì bỗng nhiên có một quan viên hình ti đã 40 mấy tuổi trong 4 quan viên hình ti đó, tựa như không thể chịu nổi nữa mà sắc mặt biến thành màu đen. Ngoài ra, quan viên hình ti khác đầu tóc đã hơi bạc trắng, nhưng có khuôn mặt trẻ trung như người 30 mấy tuổi. Lại đột nhiên khom người xuống, liên tục nôn ói. Có chuyện gì vậy? Tiếu Thấm nhìn hai quan viên hình ti đang run rẩy cả người, không ngừng nôn mửa, cảm giác khó chịu trong lòng hắn ta càng lúc càng rõ. Hắn khẽ ngừng thở, quay đầu nhìn một lão quan viên hình ti đã quen biết từ lâu, hỏi tiếp, Hứa đại nhân lại làm gì? Lão quan viên gầy gò này đột nhiên trông hơi khó coi, không nói ra lời được, nhưng có lẽ vì cảm thấy nếu không nói ra mình sẽ càng khó chịu hơn, nên lão ta cố gắng nén nhịn cảm giác nôn mửa, trả lời Tiếu Thấm, Hứa đại nhân cắt bụng tên nghi phạm kia, lấy vài cơ quan nội tạng ra ngoài, sau đấy khâu vết thương đó lại thật tốt. Tiếp theo, Hứa đại nhân lại cắt các cơ quan nội tạng đó thành từng miếng, từ từ nấu chín làm thức ăn ngay trước mặt tên nghi phạm đó. Nhìn thấy như vậy, tên nghi phạm đó rốt cuộc không chịu nổi, phải khai ra. Sắc mặt Tiếu Thấm bỗng nhiên tái nhợt như tờ giấy trắng, vừa rồi hắn ta bất giác nghĩ tới món mì xào gan và ruột già mình vừa ăn hồi sáng. Hứa Châm Ngôn tựa hồ nghe được âm thanh nôn mửa của hai quan viên hình ti kia, nhưng khi đi trên con đường phẳng được lát đá của Thiên Lao, khuôn mặt hắn ta không những không tỏ vẻ khó chịu, mà còn ẩn chứa sự đắc ý và trào phúng. Đối với hắn ta, việc cắt lấy cơ quan nội tạng của đối phương để nấu ăn thật sự không có gì cả. Nếu như không phải chính hắn là người Vân Tần, không thể nào không tuân theo luật pháp. Nếu không phải muốn người này mở miệng, hắn thậm chí có thể cắt lấy cơ thể của người mà tên nghi phạm đó quan tâm nhất. Sau đấy bắt nghi phạm của mình phải ăn vào. Đối với hắn ta, chỉ cần có thể biến mình thành người cao cao tại thượng, còn những kẻ tù tội đó trở thành súc vật, vậy sẽ không có việc gì hắn không thể làm được cả. Đối với hắn ta, nếu như muốn bò lên từ chỗ này mà lại nhân từ với những người đó, có nghĩa là hắn đã tàn nhẫn với chính mình. Bởi vì Hoàng Thành không cho phép vài bí mật bị truyền lưu ra ngoài, nên mới xây đặt một thiên lao ngay trong Hoàng Thành như vậy. Nhưng vì Hoàng Thành xanh vàng rực rỡ không cho phép mùi máu tanh lây dính, nên tất cả quan viên tiến vào quan viên phải theo một con đường tắt khác, chứ không được bước qua cổng chính. Không bao lâu sau khi Hứa Châm Ngôn ra khỏi thiên lao, có một quan viên mặc quan phục màu xanh đang từ đầu đường tắt đi tới. Hứa đại nhân, tên quan viên trung niên có nước da trắng trẻo, khuôn mặt không có một sợi râu, thân mặc quan phục quan viên tòng lục phẩm mỉm cười chào Hứa Châm Ngôn. Thường đại nhân, Hứa Châm Ngôn kính cẩn khom người đáp lễ, đôi mắt lóe lên thần sắc ngạc nhiên và cảnh giác cao độ. Quan viên trung niên được Hứa Châm Ngôn gọi là thường đại nhân này khẽ mỉm cười, cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra một cái hộp bằng gỗ đưa tới trước mặt Hứa Châm Ngôn. Hứa Châm Ngôn cau mày, khuôn mặt toát lên vẻ âm lệ và lạnh lẽo, hỏi, thường đại nhân, ngài có ý gì? Đây là lễ vật văn thủ phụ muốn ta đưa cho Hứa đại nhân. Văn thủ phụ muốn ta nhắn với Hứa đại nhân rằng sau khi Hứa đại nhân từ Lăng Bích Lạc trở về, ngài đã chú ý đến Hứa đại nhân. Ngài ấy rất thích và tán thưởng năng lực của Hứa đại nhân. Nơi này có một viên quân lâm đan, có thể tiết kiệm không ít thời gian tu hành của Hứa đại nhân. Quan viên trung niên mỉm cười, nhìn Hứa Châm Ngôn giải thích. Hứa Châm Ngôn nhíu mày thật chặt. Hắn biết loại đan dược này chính là một trong những đan dược quý giá nhất đối với người tu hành. Nếu có một viên đan dược như vậy, có lẽ trước khi sang mùa xuân năm sau, hắn ta sẽ đột phá được cảnh giới quốc sĩ. Vừa nghe được tên đan dược, trái tim hắn đã không khỏi nhảy rộn lên, nhưng hắn vẫn không đưa tay cầm lấy chiếc hộp gỗ. Hắn ngẩng đầu lên, chậm rãi hít thở, nhìn quan viên trung niên đang mỉm cười, nói, văn thủ phụ muốn ta làm cái gì? Rất đơn giản. Quan viên trung niên mỉm cười, nói, Hứa đại nhân chỉ cần đem những chuyện phải bẩm báo với Giang gia, báo trước cho văn thủ phụ là được. Hứa Châm Ngôn vẫn bình tĩnh, hỏi, chuyện này phụ thân ta có biết không? Hắn ta đã từng cự tuyệt văn thủ phụ. Quan viên trung niên vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn ta lại lạnh lẽo tựa như hầm ngục sâu thăm thẳm, khiến người nhìn cảm thấy thật rét lạnh. Hứa Châm Ngôn lạnh nhạt nói, văn thủ phụ không chỉ muốn ta phản bội Giang gia, mà còn phản bội cả phụ thân ta. Quan viên trung niên mỉm cười, nói, văn thủ phụ cảm thấy sẽ không nhìn lầm Hứa đại nhân. Ngài tin tưởng Hứa đại nhân sẽ biết lựa chọn.